Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4061, đánh giết ma đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ma đế cảnh ác ma liều mạng, trên người màu đỏ tươi cốt thứ, từ thân thể bay khỏi, bắn về phía Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, khoảng cách quá gần, tăng thêm cốt thứ tốc độ thật nhanh, Lục Minh cho dù muốn tránh, cũng không tránh khỏi. Trên thực tế, Lục Minh căn bản không có muốn né tránh ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc phốc, mấy cây cốt thứ bắn trúng Lục Minh, từ Lục Minh thân thể xuyên thủng mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút từ ngực xuyên thủng mà qua, có chút từ Lục Minh vùng đan điền xuyên thủng mà qua, có chút từ bả vai. Tổng cộng có 5 căn cốt thứ đem Lục Minh thân thể đâm ra 5 cái lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể bị cốt thứ mang theo nhanh lùi lại, đóng vào một tảng đá lớn phía trên. Ha ha ha, đi chết đi, đi chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đế cảnh ác ma điên cuồng giống to. Nhưng là sau một khắc, hắn con mắt đều liền đột xuất đến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Lục Minh căn bản không có việc gì, khí tức đều không có suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh trên người bắn ra cường đại lực lượng, đem 5 cái cốt thứ xông bay. Lục Minh vết thương trên người đang nhanh chóng khỏi hẳn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, Lăng Vũ Vi nắm lấy cơ hội, thừa dịp ma đế cảnh ác ma ngây người thời điểm, toàn lực bắn ra một tiễn. Một đạo mũi tên xuyên thủng ma đế cảnh ác ma cổ họng, để cho thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Một đám tiểu quái vật, đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đế cảnh ác ma thật hoảng, quay người liền muốn đi. Đáng tiếc, chung quanh hắn phủ đầy liệt phong, hắn hiện tại càng thêm suy yếu, trong lúc nhất thời thế mà không thể phá mở liệt phong đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn, lại giết đi lên, toàn lực oanh ra một chiêu, đem ma đế cảnh ác ma đánh lảo đảo lui lại. Đán đán, nhanh xong chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cho đán đán truyền âm, này ma đế cảnh ác ma, còn thật là khó giết. Hắn liên tục toàn lực thôi động băng huyền côn, tiêu hao rất lớn, lực lượng có chút khó có thể duy trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tưởng Lăng Vũ Vi cũng kém không nhiều. Tiếp tục nữa, chỉ sợ thực sự sẽ bị tôn này ác ma đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, phát động toàn lực nhất kích, đánh giết ác ma này. Còn tốt, đán đán cấp ra tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy đán đán hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết. Mặt đất cùng hư không bên trong, lập tức hiện ra vô tận phù văn. Những cái này phù văn xen lẫn thành một tòa đại trận. Đại trận phát sáng, lại có trận trận Phật hiệu vang lên. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, thế mà hiện ra 8 tôn to lớn thân ảnh. 8 tôn thân ảnh phát ra kim sắc Phật quang, giống như Phật môn kim cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán, thế mà bố trí ra Phật môn đại trận. 8 tôn kim cương ra tay toàn lực, hướng về ma đế cảnh ác ma phát động mãnh liệt một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng ra tay toàn lực. Lục Minh một tay cầm liệt phong châu, toàn lực dẫn dắt ra một cỗ liệt phong châu bên trong lực lượng, hóa thành một cơn gió lưỡi, chém về phía đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái tay còn lại cầm băng huyền côn. Trong phút chốc đem tất cả cấm kỵ chi lực đưa vào băng huyền côn bên trong. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn. Một côn hướng về đối phương đánh xuống. Lăng Vũ Vi cũng toàn lực bắn ra một tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người công kích, cùng một chỗ hướng về ma đế cảnh ác ma bao phủ đi. Ma đế cảnh ác ma con người co lại nhanh chóng. Bởi vì ở nơi này một chiêu bên trong, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, hắn phát ra gào thét. Không cam tâm cứ như vậy bị mấy tiểu tử kia đánh giết. Toàn lực đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm. Vẻ mặt xuyên vang lên ầm ầm. Đón lấy. Một bóng người cao lớn như thiên thạch một dạng bay ra ngoài. Đụng nát từng tòa đáy hồ Đại Sơn. Hồ nước khuấy động. Bụi mù tràn ngập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bay ra ngoài thân ảnh. Tự nhiên là ác ma kia. Lục Minh ba người. Thân hình chớp động. Nhanh chóng theo vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi bọn hắn bay vọt hơn vạn dặm khoảng cách thời điểm. Phát hiện tôn kia ma đế cảnh ác ma. Đã nằm trên mặt đất. Toàn thân rách tung tóe. Khí tức uể oải đến cực điểm. Đã là hơi thở mong manh. Bọn họ dùng sức mắt trợn tròn. Hướng về Lục Minh ba người. Trong mắt để lộ ra thật sâu không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ không nghĩ tới. Hắn một đời ma đế. Cuối cùng sẽ chết tại ba cái thần hoàng cảnh hậu bối người này trên tay. Đây nếu là truyền đi. Sau khi hắn chết đều muốn bị chê cười. Lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Một cước đạp xuống dưới. Trên chân hiện ra một thanh ma kiếm. Là thi triển đại ma kiếm thuật. Phốc phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma kiếm triệt để đem tôn này ma đế cảnh ác ma đánh giết. Hô hô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người đồng thời thở dài một hơi. Ba người bọn họ thực lực. Đích xác vô cùng cường đại. Tăng thêm đại sát khí. Chém giết thần hoàng cửu trọng tồn tại. Như chém dưa thái rau. Nhưng so với thần đế cảnh nhân vật cấp bậc này mà nói. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần đế cảnh, cho dù ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ mà nói. Đó đều là nhất lưu cao thủ. Rất cường đại vũ trụ cấp thế lực. Hoặc là một chút tương đối cường đại chủng tộc. Đều không có thần đế cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chỉ có hồng hoang vạn tộc bảng bên trên những cái kia cường đại chủng tộc. Mới có thần đế cảnh tồn tại tọa chấn. Cấp bậc này, so thần hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tốt cũng là vị kia ma đế cảnh ác ma. Bị Phật tộc cao thủ đả thương nặng. Thực lực suy nhược lợi hại. Bằng không, liền xem như ba người bọn họ liên thủ. Cũng tuyệt đối không phải ma đế đối thủ. Gặp được chỉ có đường chết một đầu. Trốn đều trốn không thoát. Sau đó, ba người đem ma đế cảnh ác ma linh huyết gỡ xuống. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm một cái địa phương. Ba người điều tức khôi phục. Chờ trạng thái khôi phục lại trạng thái tột cùng thời điểm. Ba người liền hướng về Nam Thiên Thành phương hướng đi. Không lâu sau đó, bọn họ thành công trở về tới Nam Thiên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại Nam Thiên Thành, Lục Minh hướng đi một vị thần tướng. Bẩm báo một lần quần tinh ma đảo phát sinh tình huống. Hắn đương nhiên sẽ không nói đội viên của mình là bị âm linh tộc người đánh chết. Phải biết, âm linh tộc người mặc dù đánh chết đội viên của hắn. Nhưng là hắn cũng đánh chết âm linh tộc ba cái cao thủ. Trong đó một cái, vẫn là âm linh tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ xuất thủ, mặc dù là thuộc về phòng vệ. Thiên cung hẳn là sẽ không trách tội. Nhưng là đánh chết âm linh tộc tuyệt thế thiên kiêu. âm linh tộc người nếu là sau khi biết, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua bọn họ. Về sau bọn họ muốn lúc nào cũng đứng trước âm linh tộc sát thủ. Cái kia sẽ càng thêm phiền phức. Lục Minh đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn chỉ là bọn hắn là bị ác ma cường giả đánh tan trận pháp. Những người khác chết trận. Chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thần tướng không có chút nào hoài nghi. Dù sao dạng này sự tình đang cùng ác ma trong chém giết. Quá bình thường bất quá. Thần tướng an ủi một lần Lục Minh. Nói, Mục Vân đội trưởng, có cần hay không cho ngươi bổ sung binh lực? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đội ngũ của hắn bị đánh tan. Là có thể tiếp tục bổ sung binh lực. Một lần nữa tạo thành chiến trận. Trấn thủ một phương thành tường. Bất quá, còn có một cái khác lựa chọn. Kia liền là lựa chọn không đi làm cái đội trưởng này. Lựa chọn hành động đơn độc. Đơn độc săn giết ác ma. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một lần này đồng dạng đều là một chi đội ngũ bị đánh phế bỏ về sau. Cho những cái kia người may mắn còn sống sót lựa chọn. Bất quá người bình thường. Y nguyên vẫn là chọn tạo thành đội ngũ. Dù sao tạo thành đội ngũ. Có thể tạo thành chiến trận. Uy lực kinh người. Cùng ác ma chém giết thời điểm. Nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Cũng có thể săn giết được thật nhiều ác ma linh huyết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hành động đơn độc, không chỉ có càng thêm nguy hiểm. Săn giết ác ma hiệu suất, cũng kém rất nhiều. Đương nhiên, cũng có một số người chọn hành động đơn độc. Những người kia một dạng đối với mình thực lực, đều rất có lòng tin. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh lựa chọn hành động đơn độc. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.